thầy quy y cho em trai mình ngay tại viện. Em trai mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.